Chương 32, Esversen, tà ác kế hoạch. Sau đó Long Hy Thược liền theo Hạ Lì Bèn đi tới Esversen chỗ ở cung điện. Xem ra bị tước đoạt ẻ họa đạ tên sau đó cuộc sống của bọn họ rất thảm đạm, chẳng những muốn chịu được còn lại ạ dặn cả ánh mắt khác thường, nhưng lại muốn xem thủ mảnh này to lớn mê cung thư cờ cung điện. Nơi này là Las Nọ Trẻ xa xôi dài đất, nhưng vẫn là ở Esversen giám thị. Nếu không có Hạ Lì Bèn dẫn đường, phòng trưng rất khó tìm Esversen chỗ ở địa phương, từ ạ nỉm trong cũng không có cảm giác được rất gian nan, nhưng thực sự đến nơi đây sau đó. Long Hy Thược liền phát hiện hiện thực thường thường càng thêm chân thực thâm thúy thông đạo bốn thông bát đạt, muốn ở chỗ này tìm một lối ra cũng không dễ dàng. Các ngươi là ai, vì sao xuất hiện tại nơi đây, vừa mới đi vào mảnh này toàn bộ đều là từ màu đỏ cây cột tạo thành gian phòng. Esversen thanh âm liền chuyển tới. Thân hình của nàng cũng xuất hiện tại ba người trước mặt, vẻ mặt cẩn thận nhìn ba người, nếu không phải là cảm giác được khí tức của đồng loại, nàng đã sớm đánh lén. Còn phí cái gì lời nói ngươi làn lì ẹn, ngươi làm sao? Esversen liếc mắt liền thấy được nốt thừa, nàng và nốt thừa trước đây đều là ẹn họa đạ một chồng, tự nhiên nhận thức, hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Thược đại nhân, nàng chính là Esversen, hiện giữ ạ dặn cả no 105. Ghê tởm lại là đáng chết này, chữ số. Esversen nghe được no 105 cái này ba cái chữ số lúc đầu thấy nốt thừa cao hứng tâm tình quét sạch, phẫn hận nhìn hạ lì bèn, mới ẹn họa đạ nàng cũng tự nhiên nhận thức. Ô nhìn trước mắt cái này rất giống người hầu gái trước ẻ họa đạ, âu phục, đai đeo váy ngắn, hát giày giống nhau cũng không thiếu nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đối với mấy cái chữ này rất bất mãn. Dĩ nhiên, ta trước kia nhưng là ẻ họa đạ một trong. Esversen tức giận nói rằng, loại này đại khởi đại lạc sinh hoạt nàng làm sao có thể tiếp thu được. Nói, ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là tử thần đi. Nói xong Esversen đã bắt đầu chuyển động trong tay thiết luân. Nếu như ta có thể cho ngươi khôi phục ẻ họa đạ vị trí đâu, ngươi sẽ báo đáp thế nào? Ta Long Hy Thược không trả lời của nàng lời nói, mà là thương lượng với nàng bắt đầu ẻ họa đạ vị trí tới. Cái gì? Nghe được câu này lời nói Esversen ngừng động tác trong tay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta có thể giúp ngươi khôi phục ẻ họa đạ vị trí, Long Hy Thược nói dần từng chữ. Điều kiện, còn ngươi nữa rốt cuộc là người nào? Trầm mặc một hồi, Esversen hỏi. Xây dây nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược đồng thời cũng là hủ hệ cổ mấn đồ người lãnh đạo. 13 gỗ tệ ấy đội trưởng ngươi tại sao lại là hủ hệ cổ mấn đồ người lãnh đạo? Long Hy Thược lời nói làm cho Esversen lấy làm kinh hãi. Hai cái thân phận nhưng là có tương phản to lớn. Làm sao sẽ xuất hiện tại một người thân đâu? Long Hy Thược phất phất tay. Hạ Lì Bèn trước nói ra, thực đại nhân thật là Las Nọ Chẹt chủ nhân. Đây là Esversen đại nhân tự mình thừa nhận thấy được chưa? Địa vị của ta cùng Esversen giống nhau cho nên muốn để cho ngươi trở lại ẻ họa đạ vị trí rất nhẹ nhàng, chỉ cần ta một câu lời nói mà. Thôi. Chứng kiến Hạ Lý Ben đều thừa nhận, Esversen lúc này mới đem vũ khí thu vào, đối với mới vừa Long Hy Thược nói nàng vẫn là rất động tâm, không tâm động là không có khả năng, hù hệ cổ mẫn đốn là cái gì địa phương nàng ở tại giải khai bất quá. Chỉ là đối phương cái điều kiện kia có điểm để cho nàng bận tâm. Thược đại nhân, điều kiện là cái gì? Esversen đã kinh thừa nhận Long Hy Thược thân phận, ở ngôn ngữ đã dùng hết kính xưng. Ta chỉ muốn ngươi thuần phục. Esversen cắn răng, được, ta ở chỗ này tuyên thệ vĩnh viễn thuần phục Thược đại nhân. Esversen nửa quỳ xuống hướng Long Hy Thược tuyên thệ. Tốt bất quá, ta đột nhiên không tính để cho ngươi trở về làm cái gì ẻ họa đạ. Cái gì Thược đại nhân, ngươi đây là ý gì? Esversen phẫn nộ rồi. Đối phương đã kinh tiếp nhận rồi chính mình tuyên thệ, nhưng bây giờ lật lọng sao sắc mặt không muốn khó coi như vậy? A, ý của ta là ngươi không cần lại đi làm cái gì dám ẻ họa đạ. Long Hy Thược vốn là dự định làm cho Esversen khôi phục ẻ họa đạ vị trí, hãy nhìn đến Hạ Ly Bèn cùng nợ thuật sau đó, hắn đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, bởi vì hắn nghi tơ ý rô y một cái càng hảo kế hoạch. Thực đại nhân có ý tứ, ngươi và Hạ Ly Bèn còn có nợ thuật theo ta trở về. Đi sầy rầy làm thập tam phiên đội đội trưởng Long Hy Thược tà vừa cười vừa nói. Không sai, chính là làm cho các nàng trở thành sầy rầy đội trưởng, ẩn nút tại bọn họ bên người. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đội trưởng của mình dĩ nhiên là hư đi là một con ạ dặn cả đi. Hơn nữa đến lúc đó các nàng quay giáo một kích sẽ đưa đến không thể xóa nhòa tác dụng. Nghĩ tới đây Long Hy Thược càng thêm hưng phấn cùng mong đợi. Cái này nhưng là một cái rất tà ác kế hoạch ra đối với thân phận của các nàng bị nhìn thấu. Long Hy Thược một chút cũng không lo lắng, nếu đã bắt đầu thực hành cái này kế hoạch, hắn làm sao sẽ không có phòng ngự biện pháp đây? Cái gì? Không chỉ là Esversen, ngay cả Long Hy Thược sau lưng Hạ Lý Bèn cùng Nốt Thuốc đều kinh hãi, Ba cái ạ dặn cả đi sẩy dày làm thập tam phiên đội đội trưởng ý nghĩ như vậy có phải hay không có điểm quá điên cuồng, các nàng có thể không có quên chính mình bản thể là hư a, các ngươi không có nghe lầm qua một đoạn thời gian liền theo ta đi sẩy dày ấy. Ở trong mắt của ta hư cùng tử thần không có gì khác nhau, các ngươi đã là của ta thuộc, ta đây tiểu không khả năng cho các ngươi đợi ở cái này nguy hiểm địa phương. Kế hoạch một khác phương đi hệ nở Long Hy Thược cũng muốn đem hạ lì bẻn còn có nợ thư ở lại bên cạnh mình. Ừ thược đại nhân nợ thư yêu ngươi chết mất hưng phấn nợ thư thật nhanh vùi đầu vào Long Hy Thược ôm ấp hoài bao trong, không ngừng hôn cái này hắn gò má. Như vậy thì có thể cùng thược đại nhân vĩnh viễn ở cùng một chỗ nợ thư ôm Long Hy Thược cổ vui vẻ nói rằng, con mắt đã kinh không thành một cái nguyệt nha cầu thả cầu vô tốt.